Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, Tuyệt Bích Khắc Đá. Thái Hư Đại Đế chuyện cũ. Vẫn thần cốc bên trong. Cổ mộc che trời, cành lá rậm rạp, đem trong hư không tinh thần vẩy xuống quang mang đều hoàn toàn che đậy. Chu vi linh hoa linh thảo, không hề cố kỵ sinh trường, ngược lại là thay thế tinh thần, tản ra sắc thái không đồng nhất quang mang, như đùi phẩm chất lão đằng, khắp nơi trên đất leo lên, làm cho cả vẫn thần cốc thoạt nhìn như là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Đế huyết ẩn chứa sinh mệnh lực, đúng là để mảnh này vực ngoại cổ chiến trường hình dạng mặt đất đều cải biến. Tô Vũ không khỏi cảm thán, vẫn thần cốc cùng ngoại giới cổ chiến trường so sánh, hoàn toàn chính là thế ngoại đào nguyên. Trách không được Khương Vũ coi trọng như vậy khối này lãnh thổ. Tại cái này ác liệt bên trong chiến trường, có như thế một chỗ linh khí dồi dào chi địa, đủ để cho Thái Hư Đế Cung đứng ở thế bất bại. Tô Vũ đối cái này vực ngoại cổ chiến trường thế lực cũng không cảm thấy hứng thú. Chẳng có mục đích bốn phía du đãng. Sau một lát, hắn dừng lại tại một khối tuyệt bích trước đó. Trên vách đá, bò đầy lít nha lít nhít lão đằng. Xanh tươi tốt, Tô Vũ đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Những cái kia lão đằng giống như là có sinh mệnh, hướng về chu vi khuếch tán mà đi. Lộ ra bên trong như là mặt kính đồng dạng quang hoa tuyệt bích. Trên vách đá, khắc lấy mấy hàng sâu cạn không đồng nhất chữ lớn. Trải qua vô tận tuế nguyệt, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Tô Vũ theo thứ tự nhìn lại. Ta thành tựu ngày hôm nay chuẩn đế. Muốn đánh phá đế rơi nguyền rủa. Thành tựu đại đế cảnh giới. Trên vách đá hàng chữ thứ nhất, mặc dù mơ hồ, nhưng lờ mờ khả biện. Lưu lại này chữ chuẩn đế cũng không giới thiệu mình. Nhưng chỉ vẻn vẹn một câu nói kia, liền có thể biết được trong lòng đối phương cuồng ngạo, muốn đánh vỡ một thời đại nguyền rủa. Không phải ai đều có loại này can đảm nói ra câu nói này. Tô Vũ phảng phất nhìn thấy một vị hăng hái thiếu niên. Hào khí ngất trời khắc xuống câu nói này. Nghe nói tiên phàm đại lục có một vị tuyệt đại thiên kiêu. Tên là Thái Hư, đến nay không có thua trận. Ta tu hành đến nay, cũng tương tự chưa gặp địch thủ. Muốn cùng đó một trận chiến. Hàng thứ hai chữ viết rõ ràng so lúc trước rõ ràng không ít. Nghĩ đến lưu trữ người thực lực tăng lên không ít. Bất quá khiến Tô Vũ rất ngạc nhiên chính là, trong này vậy mà nâng lên Thái Hư Đại Đế. Đây là cùng Thái Hư Đại Đế cùng một thời đại cường giả. Lại khi chưa gặp được Thái Hư Đại Đế trước đó, đồng dạng cũng là vô địch tại thế. Tô Vũ tìm khắp ký ức, nhưng cũng không nhớ rõ có như thế một người. Ánh mắt tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Hàng thứ ba chữ viết, cơ hồ đã không cách nào phân rõ. Bị thời gian ăn mòn hầu như không còn. Ta bại, Thái Hư không có giết ta. Hắn là tại nhục nhã ta. Đợi bản tọa thành tựu đại đế, chắc chắn cái nhục ngày hôm nay, gấp trăm lần hoàn trả. Tô Vũ không có chút nào ngoài ý muốn. Thái Hư Đại Đế cả đời, có thể xưng truyền kỳ, chinh chiến bốn phương vạn tộc, không có một trận bại nhớ, ngược lại là lưu trữ người, tựa hồ bị trọng thương, nếu không chữ viết cũng sẽ không tiêu tán. Thứ tư, ngũ hành chữ viết đã triệt để tiêu tán, chỉ để lại một chút ấn ký, hẳn là trọng thương về sau phẫn uất. Phía dưới chữ viết thì là một lần nữa trở lên rõ ràng. Hôm nay tái chiến Thái Hư, rửa sạch nhục nhã, hèn hạ vô sỉ Thái Hư, lại liên hợp nhân hoàng, trộm ta linh bảo, thù này không báo không phải quân tử. Hôm nay tái chiến Thái Hư, đoạt linh bảo, ta không tin hắn vận khí mỗi lần đều tốt như vậy. Tái chiến Thái Hư, tái chiến, chiến, chiến, chiến. Nhìn thấy chỗ này, Tô Vũ trước mắt phảng phất xuất hiện một tên chiến ý trùng thiên thiếu niên. Nghiến răng nghiến lợi, một mặt không cam lòng tại tuyệt bích trước mặt lưu trữ. Hình như có không thắng Thái Hư, thề không làm người ý tứ. Bỗng nhiên, Tô Vũ ánh mắt ngưng tụ, nguyên bản trùng thiên chiến ý, như là thủy triều đồng dạng lui bước. Một cỗ cô đơn, tang thương cảm giác, nhào tới trước mặt. kia đã từng kêu gào muốn bài trừ thời đại nguyền rủa. Chiến phá thương khung thiếu niên, cũng trở thành một tên giữ lại gốc râu cằm trung niên nhân. Hư ảnh kinh ngạc nhìn qua trước mắt Tuyệt Bích, không còn giống như thuở thiếu thời như vậy phong mang tất lộ. Ngược lại là có mấy phần đồi phế cảm giác. Hắn mấy chuyến đưa tay, muốn tại trên vách đá dựng đứng khắc xuống cái gì, lại cuối cùng không có ra tay. Hồi lâu sau, hắn mới yếu ớt thở dài, run run rẩy rẩy khắc xuống vài cái chữ to. Thái hư thành đế, hắn phá vỡ đế lạc thời đại nguyền rủa. Trước ta một bước, chưa gặp thái hư trước, ta cả đời chưa từng thua trận. Vô địch tại thế, gặp thái hư về sau, ta cả đời liền lại chưa thắng qua. Bây giờ thái hư đã thành tựu đại đế, ta tiếp tục tu hành, còn để làm gì? Hôm nay ta tự phong tại Tuyệt Bích, lại không xuất thế. Thời đại này, là thái hư, đại đế thời đại. Nhìn thấy chỗ này, Tô Vũ không khỏi than nhẹ một ngụm âm thanh. Cái này lưu trữ người, cũng là cái nhân vật. Đáng tiếc, hắn cả đời quang mang, đều bị thái hư đại đế chỗ che lấp. Rất có đã sinh thái hư, gì sinh ta chi ý. Tô Vũ tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Trên vách đá hồi lâu không có ra chữ viết, thẳng đến đáy, mới xuất hiện lần nữa. Mà lần này chữ viết, muốn so lúc trước đều muốn rõ ràng. Đáng chết thái hư, ngu xuẩn thái hư, cuồng vọng tự đại, đáng đời ngươi, chết chưa hết tội. Đăng tiên lộ là bực nào thánh địa, tiên vực đại năng cũng không dám thiện động. Ngươi một cái nho nhỏ đại đế, dựa vào cái gì dám lấy thân tục tiếp. Hiện tại thất bại, đáng đời, người đáng chết. Sớm biết rõ năm đó không nếu như để cho ta thành tựu đại đế. Phế vật nhân hoàng, luôn miệng nói là ngươi người hộ đạo. Đăng tiên lộ trên mặt ngươi lâm tuyệt cảnh, nhân hoàng ở đâu? Vì sao không xuất hiện? Hắn sợ, đều là một đám ngớ ngẩn, một đám phế vật, một đám vô dụng đồ vật. Trên vách đá, trong câu chữ tràn đầy phẫn nộ, ngập trời lửa giận. Cho dù là cách xa nhau vô tận tuế nguyệt, Tô Vũ vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được. Lúc trước hăng hái thiếu niên, biến thành tang thương nghèo túng trung niên nhân, bây giờ lại huyễn hóa trở thành tóc trắng thương thương lão hủ. Hắn đứng tại Tuyệt Bích trước, khí giơ chân, trong miệng chửi rủa không ngừng, biểu đạt phẫn nộ của mình. Chỉ là, trên mặt hai hàng thanh lệ, lại là bán hắn, mắng hồi lâu. Lão hủ ngơ ngác ngồi tại trước vách đá, ngẩng đầu chính nhìn xem thuở thiếu thời khắc chữ, hồi tưởng đến lần lượt cùng thái hư đại đế chinh chiến con đường. Người vô địch một thế lại như thế nào? Dẫn đầu đến, rơi vào cái chúng bạn xa lánh hạ tràng, ngốc đến muốn lấy thân tục tiếp tiên lộ, liền thay ngươi nhặt xác người đều không có. Lão hủ chậm rãi đứng dậy. Thủ trưởng run run rẩy rẩy vuốt ve trên vách đá dựng đứng kia từng cái chiến chữ. Năm đó cùng ngươi đánh mấy vạn trận đỡ, hao quá mức phát, xuống miệng, cái gì hạ lưu thủ đoạn chưa bao giờ dùng qua. Không nghĩ tới trận chiến cuối cùng, vẫn là vì ngươi, những cái kia vây giết ngươi đại đế, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Bởi vì có thể giết ngươi, chỉ có ta, đại đế, bọn hắn đều là đại đế. Lại như thế nào? Đừng quên, ta tại gặp được thái hư trước đó, đã từng vô địch tại thế. Chữ viết đến đây, im bặt mà dừng, mà Tô Vũ trước mắt cái kia giả yếu lưng còng trên thân, lại lần nữa bắn ra trùng thiên chiến ý, tựa hồ muốn xuyên phá thương khung. Hoảng hốt ở giữa, Tô Vũ phảng phất lại nhìn thấy cái kia hăng hái thiếu niên. Một lần nữa trở về, hồi lâu sau, hư ảnh tán đi. Hết thảy một lần nữa bình tĩnh lại, Tô Vũ sâu kín thở dài một tiếng. Trên vách đá dựng đứng chữ viết không nhiều, lại là giảng thuật hai người kinh tâm động phách cố sự. Trong đó tiết lộ rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Suy nghĩ một lát, Tô Vũ tiến lên, tại Tuyệt Bích trong cùng nhất, lưu lại một hàng chữ nhỏ. Quân là chi kỷ chết, cầm kiếm ra hồng trần, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.